Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, Đế Các. Tiêu Ma Vương, bất chi bất giác, nửa năm đi qua, Hắc Giác vực, nhưng mà, nửa năm thời gian, đối với cái này một mảnh hỗn loạn Hắc Giác vực mà nói, căn bản không thay đổi được cái gì. Nơi này vẫn như cũ tràn đầy huyết tinh cùng sát phạt, tử vong mỗi ngày đều đang phát sinh. Mảnh này tàn khốc khu vực, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Tại Hắc Giác vực bên trong, lớn nhất một thế lực, liền coi như là Hàn Phong chỗ thành lập Hắc Minh. Hàn Phong chính là một gã lục phẩm luyện dược sư, lực hiệu triệu tự nhiên cực kỳ khủng bố. Hắn độc chiếm Phong Thành, nghiễm nhiên là trong Hắc Giác vực chúa tể một phương. Nhưng mà, tại trong nửa năm này, tại trong Hắc Giác vực, lại một cỗ cực kỳ cường đại thế lực sinh ra. Cỗ thế lực này, cực kỳ đáng sợ, là tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm vùng dậy. Hắn vùng dậy tốc độ, có thể nói làm cho người trố mắt ngoác mồm. Ngắn ngủi nửa năm thời gian mà thôi. Nhưng mà, cỗ thế lực này, giờ đây không ngờ cường đại đến có thể cùng Hắc Minh đứng ngang hàng. Cỗ này thế lực mới, tên làm Đế Các. Mà nói đến Đế Các, liền không thể không nói cái này Đế Các các chủ. Vị này Đế Các các chủ, cực kỳ thần bí, một mực chưa từng công khai lộ mặt qua. Nhưng mà, có thể trong vòng nửa năm thành lập một cỗ cường đại như thế thế lực, không cần nghĩ cũng biết, vị này Đế Các các chủ thực lực rất khủng bố. Tất nhiên, tuy nói mọi người chưa từng nhìn thấy vị này thần bí Đế Các các chủ, thế nhưng khoảng thời gian này liên quan tới hắn truyền kỳ lại sớm đã tại Hắc Giác vực truyền ra. Vị này Đế Các các chủ từng trong một đêm một người một kiếm quét ngang trong Hắc Giác vực nhất uy tín Hắc Bảng. Cái kia Hắc Bảng 10 cường giả đứng đầu càng bị vị này Đế Các các chủ toàn bộ chém giết. Cho dù cái kia Hắc Bảng đệ nhất Kim Ngân nhị lão cũng đều chôn vùi vị này Đế Các các chủ trong tay. Phải biết, cái kia Kim Ngân nhị lão thế nhưng là đầy đủ lấy đấu tông thực lực, nhưng mà vẫn như cũ bị giết. Không chỉ như thế, ngày thứ hai, vị kia Đế Các các chủ còn đem cái này Hắc Bảng trước 10 người đầu người gỡ xuống, treo ở Đế Các trước đó, làm cái kia đẫm máu Hắc Bảng cường giả đầu người bị treo lên phía sau. Hắc Giác vực mọi người đủ một không phải cảm thấy rùng mình. Bởi vậy, trong vòng một đêm, Đế Các các chủ hung danh liền tại toàn bộ Hắc Giác vực truyền ra, có thể nói làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì mọi người chỉ biết là vị này Đế Các các chủ họ Tiêu. Nguyên cớ, tại Hắc Giác vực bên trong, vị này thần bí Đế Các các chủ bị đám người xưng là Tiêu Ma Vương. Trong nửa năm này, vị này Tiêu Ma Vương cơ hồ quét ngang hơn phân nửa Hắc Giác vực, như Bát Phiến Môn, Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, rất nhiều to to nhỏ nhỏ thế lực đều bị Đế Các hợp nhất. Từ khi vị này Tiêu Ma Vương xuất hiện, Hắc Giác vực nguyên bản một nhà độc đại thế lực cách cục bị đánh vỡ. Giờ đây Hắc Giác vực, Đế Các cùng Hắc Minh riêng phần mình chiếm cứ Hắc Giác vực một nửa cương vực. Không qua tất cả mọi người biết, một núi không thể chứa hai hổ. Cái này Đế Các cùng Hắc Minh ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận đại chiến. Về phần đại chiến bộc phát, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hắc Giác vực thế lực cách cục nói, tầm mắt lại kéo về Già Nam học viện. Nội viện, lúc đó, Tiêu Hàn một kiếm phá mở thiên phần luyện khí tháp, làm cho Vẫn Lạc Tâm Viêm xông phá phong ấn. Đêm hôm ấy, dị hỏa phần thiên, nội viện hóa thành biển lửa. Tại Tô Thiên các loại một đám trưởng lão thúc thủ vô sách thời điểm, Tiêu Viêm đứng ra, hắn đem dị hỏa bước về trong phong ấn. Nhưng mà, cái kia chỗ trả giá đắt, là chính hắn cũng bị dị hỏa thôn phệ đến thiên phần luyện khí tháp đến. Nguyên cớ, Tiêu Viêm đương nhiên trở thành nội viện mọi người trong lòng đại anh hùng. Bởi vậy, tại thiên phần luyện khí tháp bên cạnh, nội viện cố ý xây dựng một tôn Tiêu Viêm pho tượng. Lấy cái này tới kỷ niệm cái kia vì cứu đám học viên hy sinh Tiêu Viêm. Tất nhiên, nếu là giờ phút này cái kia ngay tại thiên phần luyện khí tháp đến luyện hóa vẫn lạc tâm Viêm Tiêu. Viêm biết, đoán chừng phải mạnh mẽ chửi bậy một phen đám người này. Hắn còn chưa có chết đây. Tại Tiêu Viêm bị vẫn lạc tâm Viêm đưa vào thiên phần luyện khí tháp phía sau, Huân Nhi cũng bị cổ tộc người mang đi. Lấy Huân Nhi năng lực, tự nhiên biết Tiêu Viêm còn sống. Bởi vậy, nàng để lại một phong thư liền rời đi. Trong lúc nhất thời, trong nội viện, nguyên bản nhân khí cao nhất Tiêu Tuyết Cầm, Huân Nhi, hai vị này nữ thần cấp bậc nhân vật, đều rời đi, tiền nhân đi, từ có hậu nhân bổ vị. Giờ đây trong nội viện, nhân khí cao nhất nữ học viên, tự nhiên chính là Băng Thanh Nhi. Vô luận là mỹ mạo còn là tu luyện thiên phú, đều không người có thể cùng hắn tranh phong. Giờ đây nàng là nội viện hoàn toàn xứng đáng băng tuyết nữ thần. Bất quá Băng Thanh Nhi luôn luôn trầm mặc ít lời, đồng dạng người cũng khó có thể đến gần nàng. Tại trong nội viện, muốn nói cùng Băng Thanh Nhi biểu hiện thân mật nhất, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đã rút khỏi nội viện Tiêu Hàn. Nói chuyện đến Tiêu Hàn, cho dù nửa năm qua đi, cái tên này tại trong nội viện nghe vẫn như cũ là như sấm bên tai. Người khác tức giận, vẫn như cũ khiến nhiều học viên theo không kịp. Trong lòng mọi người, Tiêu Hàn tuyệt đối là nội viện kiệt xuất nhất học viên. Không có cái thứ hai, mọi người đến bây giờ nhớ kỹ. Nhớ kỹ cái kia gió tuyết đan sen ban đêm. Tiêu Hàn xung quanh giận dữ làm hồng nhan, nộ sát Trần Phong. Sau đó lại làm lấy đại trưởng lão mặt lại đem Băng Vô Cực cho chém giết. Tất cả trưởng lão lại đối với hắn thúc thủ vô sách. Hắn một dưới thân kiếm, phong lôi biến sắc, cho nội viện dẫn tới tai họa ngập đầu. Đêm hôm ấy, cái kia một đạo thanh sam thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Một câu, ta muốn để ai chết, coi như là thiên vương lão tử, cái kia cũng phải chết. Cái này là bực nào bá khí nói như vậy. Đến bây giờ ngẫm lại, nội viện đám học viên trong lòng đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Quá nóng máu, chỉ là không biết rõ nửa năm qua đi, cái kia đã từng khinh cuồng cao ngạo thiếu niên, bây giờ ở đâu đây? Hôm nay, Già Nam học viện ngoại viện tổ chức học viên tiến vào Hắc Giác vực lịch luyện. Có một tiểu đội, rất không may, rõ ràng gặp được trà trộn tại Hắc Giác vực mấy vị nguy hiểm đồ đệ. Hắc Giác vực là địa phương nào? Đây chính là cùng hung cực ác hạng người ngang dọc địa phương. Mà cái này một tiểu đội bên trong, có mấy vị mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp học viên. Bởi vậy, cái này một tiểu đội biến thành mấy vị này nguy hiểm đồ đệ trong mắt con mồi. Cái này một tiểu đội bị một đám trên mặt hung quang nam tử vây. Giờ phút này, cái này một nhóm nam tử cái kia dâm uy ánh mắt chính giữa ở trước mắt mấy vị thiếu nữ xinh đẹp thân. Thể mềm mại trên mình trên dưới quét mắt, nhất là trong đó một vị cao gầy nữ tử. Nàng cái kia một cái thon dài trắng nõn chân to, rất là mê người, dẫn tới những cái này nam tử từng cái ánh mắt hừng hực vô cùng. Vậy dĩ nhiên là Tiêu Ngọc, chúng ta là Già Nam học viện học viên, các người tốt nhất không nên khinh cử vọng động, bằng không học viện lửa giận, các người không chịu đựng nổi. Lúc này, Tiêu Ngọc Mỹ mâu nhìn bốn phía mọi người, lạnh nhạt nói, ha ha, rõ là buồn cười, chúng ta đều là tại Hắc Giác vực lăn lộn, sẽ còn sợ ngươi Già Nam học viện. Lại nói, trà đạp các ngươi xong phía sau, lại giết chết các ngươi, ai biết là chúng ta làm. Trong đó một vị nam tử cơ bắp con mắt thần sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc. Ánh mắt hừng hực tại cái sau trên chân đẹp quét mắt. Tiêu Ngọc, ngươi mang theo mấy vị nữ học viên đi trước. Chúng ta mấy cái giúp các ngươi ngăn cản một hồi. Tiểu đội bên trong có một gã nam học viên trầm giọng nói. Ngược lại là rất có vài phần nam tử khí khái. Nhưng mà, tên nam tử này học viên vừa mới nói xong. Bốn phía một nhóm hung thần ác sát nam tử. Con người lập tức đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn nhìn xem Tiêu Ngọc. Trên khuôn mặt bất giác hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Ngươi, họ Tiêu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Thân thể bất giác âm thầm phát run. Sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Ta họ Tiêu, như thế nào đây? Nhìn thấy những người này lập tức sắc mặt đại biến. Tiêu Ngọc mày liễu nhảy lên. Rất là nghi hoặc. Lạnh nhạt nói. Các huynh đệ, đi mau. Nhìn thấy Tiêu Ngọc khẳng định lên tiếng. Những cái này hung thần ác sát nam tử. Không còn dám ở lâu. Lập tức nhanh chóng vội vàng trốn. Phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tiêu Ngọc, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Như thế nào vừa nghe đến ngươi danh tự, liền đều hù chạy. Tiểu đội đám học viên ánh mắt dồn dập nhìn về phía Tiêu Ngọc. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Rất là không hiểu. Tiêu Ngọc mày liễu nhíu lại. Lắc đầu, đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này... là chuyện gì xảy ra? Tên của ta cực kỳ đáng sợ sao? Tiêu Ngọc nhìn cái kia dọa đến chạy trốn một nhóm nam tử, rất là nghi hoặc. Đáng sợ không phải ngươi danh tự, mà là ngươi họ. Bởi vì ngươi họ Tiêu. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, có một vị đúng lúc đi qua thương nhân đi tới. Đây là vị nam tử trung niên. Hắn nhìn xem Tiêu Ngọc cười nói, cái này cùng ta họ Tiêu có quan hệ gì? Tiêu Ngọc nghi ngờ nói. Ngươi khả năng còn không biết rõ à. Trong vòng nửa năm, trong Hắc Giác vực hưng khởi một phương cực kỳ thế lực đáng sợ. Tên làm Đế Các. Cái này Đế Các các chủ quét ngang Hắc bảng cường giả. 10 cường giả đứng đầu đầu người bị hắn chém xuống. Hắn hung danh. Trong vòng một đêm truyền khắp Hắc Giác vực. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tại trong Hắc Giác vực, người người gọi hắn là Tiêu Ma Vương. Vị này Tiêu Ma Vương từng tại trong Hắc Giác vực nói qua, phàm là dám giết hại già nam học viện bên trong họ Tiêu người, hắn nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Mà ngươi họ Tiêu, nguyên cớ những người kia không dám động tới ngươi tí ti. Bọn hắn không chịu đựng nổi Tiêu Ma Vương lửa giận. Nam tử trung niên giải thích một phen phía sau. Liền cười rời đi. Đế Các, Tiêu Ma Vương. Nghe được vị này thương nhân lời nói. Tiêu Ngọc các loại một đám học viên đều là lấy làm kinh hãi. Hắc Giác vực rõ ràng ra như thế một vị ngoan nhân. Đám học viên kinh ngạc thời điểm. Cũng là bất giác có chút sùng bái vị này Tiêu Ma Vương. Cái này Tiêu Ma Vương, quá bá khí, căn bản không cần hiện thân, vẻn vẹn chỉ là một câu, liền có thể những cái này ác nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thật là đáng sợ, thế nhưng là, vị này Tiêu Ma Vương, tại sao lại tại Hắc Giác vực buông xuống một câu như vậy ngoan thoại đây? Hắn lời này, rất rõ ràng là đang bảo vệ già nam học viện bên trong họ Tiêu người. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì hắn họ Tiêu, nguyên cớ không được để cho người ta thương tổn họ Tiêu người. Vậy cái này không khỏi quá mức bá đạo a. Đám học viên trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lúc này, bọn hắn ánh mắt bất giác tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tương tự với bá đạo như vậy nói như vậy, có nhân giả từng nói qua. Chẳng lẽ là hắn? Tiêu Ngọc Mỹ mâu lấp lóe, phát giác được đám học viên kinh ngạc ánh mắt, nàng tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Trong đầu, bất giác hiện lên một đạo thanh sam thân ảnh. Tiêu Hàn, là ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.